Chương 2. 280 tiệc rượu năm. Thậm chí, Nô Hồng Mạt lúc này còn có một chút hối hận. Nàng liên nói chuyện này không thể thực hiện được đi, lệnh tẩu tử phiền vô cùng, nhất định phải để nàng tại tháng riêng lần đầu tiên cái này mấu chốt bên trên, đi cầu vương hậu khai ân. Này không đồng nhất khối tấm sắt lô mãng miễn cương đá được chân đau không được. Nô Hồng Mạt lần này là triệt để hát không nổi nữa, đứng trên đài là thượng cu nở dê lên không nổi, hạ cu nở dê không thể đi xuống, cả người đều hiện lên cứng ngắc trạng thái, lúng túng ghê gớm. Được tại lúc này có người thông truyền một tiếng anh quý người tới. Tầm mắt mọi người liền ném đến nơi cửa, đến cái giờ này lại khoan thai tới chậm, nếu là không có cái gì vững vàng lý do, vậy liền có thể xem cùng đối vương hậu nương nương bất kính. Triệu vương hậu sắc mặt quả nhiên một nháy mắt rất khó coi. Ánh mắt như là bôi tầng vụn băng tử, rơi vào từ nơi cửa thước tham mà đến một bộ lệ ảnh bên trên. Này mỹ nhân bất quá 16 tuổi, gương mặt như là vừa lột xác trứng gà, trong trắng lộ ra phấn, một đôi mắt ánh sáng nhu hòa giống như nước, tựa hồ là một chút là có thể đem hồn phách của nam nhân cho nhiếp qua giống như. Khó trách bệ hạ trận này mỗi ngày hướng chuỗi ngọc phường chạy. Trịnh Quý Phi nhìn đến cô gái này, càng là nghiến chặt hàm răng, hận không thể một ngụm đem nàng nuốt. Chính là tiện nhân này, giữa ban ngày tại bên đường giả vờ ngất, ngẫu nhiên gặp đại vương, một bước leo lên long sàng thiếp thân cho vương hậu nương nương thỉnh an, hỏi các vị nương nương mạnh khỏe. Tiểu nữ tử nhút nhát phát ra một chút tinh tế yếu ớt thanh âm, dạng như vậy chỉ sợ có người kinh ngạc nàng. Trịnh Quý Phi ngoài cười nhưng trong không cười nói, ai nha anh quý nhân, ngươi thật đúng là chính là quý nhân có nhiều việc đâu, đến cái giờ này nhi mới đến cho vương hậu nương nương chúc Tết, kiêu ngạo thật lớn nha. Triệu vương hậu trầm mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú anh quý nhân. Trịnh Quý Phi dăm ba câu tự nhiên là kích không tầm thường lửa giận của nàng. Trịnh Quý Phi đầu kia ước gì nàng xử trí này tiểu kiểu nương, nàng dựa vào cái gì muốn liền nàng tâm nguyện anh quý nhân cũng không phải là cái ỷ lại sủng sinh tiểu người, thấy thế bận bịu đàng hoàng quý xuống, lại cho triệu vương hậu dập đầu cái đầu, lúc này mới không chút hoang mang nói, thiếp thân nguyên là trước kia liền đi ra cửa, trong lòng cũng nghĩ đến muốn cho vương hậu nương nương chúc Tết, về thời gian sai. Lầm không được. Trịnh Quý Phi nhất là không thể gặp anh quý nhân bộ này tiểu kiểu yếu ớt nhỏ giọng thì thầm bộ dạng. Nghe vậy liền ở phía sau quấn cho nàng một cái liếc mắt, khỏe miệng càng là không nhịn được vểnh lên. Làm sao thiếp thân đi đến nửa đường, gặp được nàng giọng nói thu lại, ánh mắt mất tự nhiên hướng Trịnh Quý Phi đầu kia nhìn sang. Trịnh Quý Phi xem xét nàng bộ này làm dáng, không khỏi liền tức giận dị thường. Anh quý nhân, ngươi chẳng lẽ muốn nói, ngươi đến chậm toàn bộ là bởi vì bản phi sai nhi đi. Thiếp thân không dám. Anh quý nhân kiểu kiểu sợ hãi niệm một tiếng. Liền túi cái đầu một bộ mặc cho trách phạt bộ dạng, cu nở dê không lên tiếng. Triệu vương hậu trong lòng dính nhau vô cùng, ngon miệng thượng lại hay là hỏi, đến cùng sự tình gì, ngươi cứ nói đừng ngại. Vương hậu nương nương minh giám. Thiếp thân sáng nay đi đến nửa đường, liền gặp được thập ngũ công chúa nhũ mẫu, khóc cầu bốn phía tìm ngự y phòng đại phu đến đây hỏi bệnh. Anh quý nhân thở dài nói, thiếp thân nhìn kia nhũ mẫu ôm công chúa, thực sự là đáng thương không được. Liền phân phó cung nữ Thúy Vĩnh lên cầm danh thiếp của ta, đi ngự y đi phòng xin mời chư cờ ban ngự y đi đến đây. Nay liền chậm trễ thời gian, thực sự là thiếp thân không phải, còn xin nương nương thứ tội. Một bên thành phi không khỏi phốc vui lên, hóa ra này cũng thật là quý phi sai ai nhìn xem đem anh quý nhân cho ra y vo.